chỉ có bọn họ đi về phía tử vong sao? 564 gã trưởng lão thánh điện đã có 342 người đã tử vong. Bọn họ không có ngay cả cơ hội thành hồn tướng. Bọn họ tan thành cho bụi, chẳng còn lại cái gì. Linh hồn bọn họ đều hiến dâng cho thánh điện. Trước lúc bọn họ chết, Phả Ích Hữu thống khổ vì linh hồn bị thiêu đốt. Trưởng lão còn lại, trước lúc mặt trời lặn ngày mai sẽ thiêu đốt thành thánh viêm. Thanh âm hờ hững truyền ra từ trong hỏa diễm, toàn bộ quang minh kỵ sĩ, tất cả đều không tự chủ ngẩng đầu, khuôn mặt khiếp sợ. Đây là một lần đánh cược, một lần đánh cược không thể thua. Mỗi người thánh điện đều phải biến thành lợi thế, phóng lên chiếu bạc. Lời nói băng lãnh vô tình tựa như chủy thủ sắc bén đâm vào trong lòng mọi người. Thanh âm đại trưởng lão tỏ ra trào phúng. Tất cả mọi thứ của các ngươi đều là thánh điện dành cho. Mỗi người các ngươi đều đã thệ ngôn, trả giá tất cả vì thánh điện, là tất cả các ngươi. Thế nhưng hiện tại thì sao chứ? Thánh điện cần các ngươi chết, các ngươi lại lùi bước. Không, ta chỉ không muốn bọn họ bị chết không hề có ý nghĩa. Tô Phỉ không lảng tránh ánh mắt đại trưởng lão, bọn họ là binh sĩ. Bọn họ nên chết ở chiến trường, chứ không phải ở trong ngóc ngách hắc ám này, vì biến thành hồn tướng mà uổng phí chết đi. Không có ai có quyền lợi lựa chọn, Tô Phỉ. Đại trưởng lão trầm giọng nói, đây là một trận chiến tranh, ngươi vĩnh viễn vô pháp quyết định chiến trường của ngươi ở chỗ nào, cũng như ngươi vô pháp quyết định ngươi chết đi như thế nào. Ta có thể làm, chỉ là để sự tử vong của các ngươi không mất đi ý nghĩa, hơn nữa là tận lực, ta không thể đảm bảo nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đội trưởng, một gã quang minh kỵ sĩ đứng ra, đại trưởng lão nói đúng. Chết như thế nào chúng ta vô pháp quyết định, nhưng ta chưa từng quên thể ngôn của mình. Một gã quang minh kỵ sĩ khác đứng lên, ta thề sống chết bảo vệ quang minh. Chúng ta nên chết vì thánh điện, để các trưởng lão giành trước, quá khiến người ta nản lòng. Toàn bộ quang minh kỵ sĩ đều đứng lên, đội ngũ chỉnh tề, như thường ngày đứng ở trước mặt Tô Phỉ. Ba, ai nấy hành lễ với Tô Phỉ. Đội trưởng, về sau chúng ta là hồn tướng, chúng ta không bao giờ xem thường ngươi. Đội trưởng, để chúng ta đi. Đội trưởng, tạm biệt. Đội trưởng, chúng ta nhất định còn sẽ kề vai chiến đấu. Các quang minh kỵ sĩ xoay người, bước vào bên trong vòng sáng bạch sắc ở phía sau. Bọn họ mới vừa bước vào vòng sáng liền như sống lại. Quầng sáng bạch sắc sinh ra, từ từ bay lên. Quầng sáng bạch sắc bay quá đỉnh đầu bọn họ, tụ tập thành quang kén, bao bọn họ vào trong. Từng cái quang kén sắp hàng chỉnh tề, không còn chút thanh âm nào. Bên trong mơ hồ có thể thấy bóng người. Thánh viêm màu vàng kim, từ dưới đáy lan tràn lên trên, cấp tốc bao quanh quang kén. Thánh viêm cuồn cuộn không ngừng thâm nhập vào bên trong quang kén. Thân ảnh mơ hồ bên trong quang kén không ngừng thống khổ giãy giụa. Khuôn mặt Tô Phỉ đầy lệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 916, lồng giam Thánh Châu viêm trụ vàng kim phun ra lưỡi lửa, hỏa diễm sáng chói phần phật. Uy thế, nhưng thủy chung không tiếng động. Chúng nó tựa như giá thú chiếm giữ viêm trụ, yên lặng phun nuốt, lạnh lùng bàng quan, nhưng khí tức thần thánh giống như sóng biển tung lên, từng lớp tàn sát bừa bãi cuốn đi tất cả. Viêm trụ cao vời, mắt thường khó mà phán đoán, chúng nó cao vút xuyên cả tầng mây, tựa như trống trời. Sau mặt nạ, Đường Thiên hoảng sợ. Hắn không biết trụ phán xử là cái gì, nhưng cũng có thể đoán ra đại khái. Quang Minh Võ Hội cũng từng có thứ tương tự. Nhưng, cảnh tượng trước mắt, thực sự quá chấn động nhân tâm. Trong tầm mắt Đường Thiên có hơn 10 cây thánh viêm trụ, xa xa ở chân trời, viêm trụ phóng lên cao không ngừng nghỉ. Thánh điện rốt cuộc muốn làm gì? Bố cục đồ sộ như thế, nguy hiểm và sát cơ đằng sau nó kinh khủng cỡ nào đây? Không có ai hoài nghi lời đại trưởng lão vừa mới nói, muốn một lưới bắt hết. Chẳng diện đồ sộ to lớn trước mắt, tựa như đang thuyết minh rõ hùng tâm tráng trí của đại trưởng lão. Thực sự là hạ vốn liếng. Trong lòng Đường Thiên cảm khái, lâu lắm chưa bội phục ai như thế. Hắn tận mắt nhìn thấy trụ phán xử hình thành như thế nào. Xem tu tư trưởng lão tan thành cho bụi mà đúc thành cái trụ phán xử. Chẳng diện đồ sộ như thế, trụ phán xử nhiều như thế, cần đốt bao nhiêu huyết nhục thân thể. Đại trưởng lão đúng là hạng người tàn nhẫn, nhìn mạng người như rơm rác a. Đường Thiên kiềm chế kinh hãi trong lòng, nhanh chóng tỉnh táo lại. Trong chiến đấu, Đường Thiên có sự lãnh tĩnh và nhạy cảm khác thường. Hắn tỉ mỉ quan sát phương vị và khoảng cách giữa các trụ phán xử. Nếu đại trưởng lão đã không tiếc hy sinh tính mạng thánh điện trưởng lão dưới trướng để tạo trụ phán xử, vậy thì trụ phán xử này nhất định phải có tác dụng đặc biệt. Sẽ là tác dụng gì? Đường Thiên vắt hết óc. Nếu như hắn có thể minh bạch tác dụng của những trụ phán xử này thì có thể có mục tiêu. Ngươi sẽ đối phó với toàn bộ danh môn. Bây giờ mới hiểu được sao? Tang Đức Lạp, San. Ngươi kém đi rồi. Đối thoại giữa Tang Đức Lạp, San và đại trưởng lão vơ vẩn trong đầu đã nhắc nhở Đường Thiên. Đại trưởng lão sẽ đối phó hào môn, lại muốn đối phó danh môn mới nổi, khẳng định không phải thủ đoạn thường quy. Thủ đoạn thường quy vô pháp giúp đại trưởng lão đạt được mục đích. Vậy nhất định là thủ đoạn phi thường quy. Rốt cuộc như thế nào? Đường Thiên hít sâu một hơi, đè nén nôn nóng trong lòng. Hắn biết rõ thời điểm này nôn nóng không có bất cứ tác dụng gì, nhưng cảm giác nguy hiểm cường liệt bao phủ trong lòng hắn, áp lực cường đại như một ngọn núi đặt trên người. Trong chiến đấu hắn chưa từng khẩn trương như thế, đây là lần đầu tiên. Sự cường đại của đại trưởng lão vượt bất cứ một vị địch nhân nào hắn đã gặp trước đó, tinh tế, giảo hoạt, tàn nhẫn, quả quyết hơn nữa còn kiên trì. Hắn đã hiểu, cái bố cục trước mắt chính là được đại trưởng lão âm thầm chuẩn bị vài thập niên. Khi đại trưởng lão là bằng hữu Tang Đức Lạp, San, đại trưởng lão đã dự liệu sẵn, đã bắt đầu chuẩn bị bố cục, tâm cơ như vậy sâu không lường được đến mức nào đây. Trở về chính đề, Đường Thiên ép buộc mình tỉnh táo lại, đặt sự chú ý phóng tới cục diện trước mắt. Nếu đại trưởng lão đã muốn tẩy trừ toàn bộ danh môn, chắc chắn phải phong tỏa Thánh Châu. Nếu bình thường, phong tỏa một châu, biện pháp tốt nhất chính là phong tỏa cửa biển. Cửa biển Thánh Châu khá nhiều, hơn nữa binh đoàn trên tay Thánh Điện hiện thời kỳ thực ít ỏi. Bọn họ căn bản vô pháp phong tỏa toàn bộ cửa biển. Thánh Điện nhất định cần dùng phương pháp đặc biệt mới có thể phong tỏa Thánh Châu. Hà, phương pháp đặc biệt? Chẳng lẽ những chủ phán xử này hẳn là để phong tỏa Thánh Châu? Đường Thiên có chút kích động, hắn cảm thấy mình dường như tìm được điểm then chốt rồi. Phương vị của chủ phán xử không phải cửa biển, có thể thấy biện pháp của Thánh Điện không phải là phong tỏa cửa biển. Không phải cửa biển mà vẫn có thể phong tỏa Thánh Châu. Đường Thiên ngửa đầu lên nhìn trụ phán xử cao vút, nhập vào tầng mây. Chẳng lẽ là bầu trời? Trong lòng Đường Thiên chợt động, chân hắn bỗng nhiên phát lực. Đường Thiên vừa mới rời khỏi mặt đất, cảm giác thấy một luồng khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống, tựa như Thái Sơn áp đỉnh bao phủ toàn thân hắn. Lực lượng Bài Sơn đảo hải áp chế toàn thân Đường Thiên, không thể tránh được. Luồng khí tức này uy nghiêm lạnh lùng nghiêm nghị chỉ thẳng nhân tâm, khiến người ta vô thức muốn quỳ xuống đất cúng bái. Trong mắt Đường Thiên hiện lên một mặt tàn khốc, bỗng hét lên, quang mang toàn thân tăng vọt, cước đạp hư không, như đèn kéo quân, từng bước một bay lên. Mỗi lần bay lên một trượng, áp lực tăng gấp bội, luồng uy áp này giống như vô cùng vô tận. Bay lên được mấy trượng thì bỗng nhiên bầu trời trên đỉnh đầu Đường Thiên sáng lên quầng sáng kim sắc. Thánh viêm vàng kim cuộn trào mãnh liệt từ trụ phán xử bắn ra, nó hóa thành một quầng sáng bao phủ bầu trời trên đỉnh đầu Đường Thiên. Đường Thiên đang vọt lên đột nhiên dừng lại, hắn nhanh chóng tiếp tục bay lên, nhưng mà tốc độ bay lên chậm hơn vừa rồi rất nhiều. Hắn cảm thấy mình giống như hãm trong biển sâu, mỗi một bước đều khó khăn, áp lực đáng sợ từ bốn phương tám hướng đè ép, thậm chí có thể nghe thấy xương cốt rung động ca ca. Trong lòng hắn căng ra, thân thể hắn vốn đồng tới thiết chú, mạnh mẽ đứng đầu thiên hạ, hắn còn như thế vậy người khác mà chịu áp lực như vậy, nhất định sẽ bị nghiền áp thành thịt nát. Xác minh rõ suy đoán của mình, tiếp tục hơn 10 trượng, Đường Thiên không miễn cưỡng nữa bèn nương theo luồng lực lượng này trở xuống mặt đất. Đường Thiên vừa rơi xuống, uy áp kia lập tức tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thánh viêm tụ tập trên bầu trời như bầy cá mất con mồi chìm vào bên trong trụ phán xử. Hắn lắc lắc đầu với Thiên Huệ A Tín, ra dấu vô pháp ngạnh trống. Dị tượng trên bầu trời cùng với việc đường thiên thử nghiệm, mọi người trên mặt đất thấy rõ ràng, sắc mặt đại biến. Một gã hộ vệ có thực lực xuất chúng, học theo đường thiên xông lên trời, mới bay lên được ba trượng, đột nhiên thân thể vỡ tung như quả dưa hấu. Thánh viêm trên bầu trời tựa như kên kên nhìn thấy con mồi, chen chúc mà tới. Trong nháy mắt, toàn bộ huyết nhục của người hộ vệ này đều bị thánh viêm thiêu đốt tan thành cho bụi. Thánh viêm tựa như ăn no nên lập tức giải tán, chìm vào trụ phán xử. Mọi người phía dưới bị một màn vô cùng máu tanh trước mắt khiến cả kinh ngây người. Quả nhiên là một lưới bắt hết. Sắc mặt Hỏa Lưu Thương tái mét. Lúc này cuối cùng mọi người đã minh bạch tác dụng của trụ phán xử. Thánh Châu hiện giờ chính là một cái lồng lớn, mọi người đều bị vây ở Thánh Châu. Thánh viêm vàng kim thần thánh uy nghiêm ở trong mắt mọi người như ám viêm ác ma. Các nhị, hao, vừa kinh vừa sợ, đại trưởng lão điên rồi. Dùng cái này phong tỏa toàn bộ Thánh Châu phải chết bao nhiêu thánh điện trưởng lão? Chết bao nhiêu? Mạc Diệp Cốc hừ lạnh, phỏng chừng chết sạch hết cả. Nếu chỉ vây khốn chúng ta thì có ích lợi gì? Trên tay bọn họ ngoại trừ Quang Minh kỵ sĩ đoàn, còn có binh đoàn nào nữa chứ? Các, lẽ nào định để chúng ta chết đói? Người khác nghe vậy, cũng trầm tĩnh lại. Không sai, tuy rằng bọn họ tạm thời không rời Thánh Châu được, nhưng muốn giết chết bọn họ thì cần đao thật thương thật mà chém giết. Thế nhưng lực lượng trên tay Thánh Điện có thể phái ra được lại ít đến mức thương cảm. Còn chuyện chết đói càng là chuyện vu vơ. Tăng Đức Lạp, San. Không nói gì, chỉ nhìn trụ phán xử cao vút nhập vân. Trong lòng y cũng có chút nghi hoặc, lòng tin của đại trưởng lão từ đâu tới? Vì sao lão ta lại tỏ ra nắm chắc nhiều như vậy? Lẽ nào những trụ phán xử này còn có chỗ đặc biệt gì nữa? Đáng tiếc y không có nghiên cứu gì đối với trụ phán xử. Không chỉ riêng y, toàn bộ người tại đây chẳng hiểu gì về trụ phán xử. Dù là thánh điện, chỉ sợ cũng không có ai nghiên cứu cái này. Trụ phán xử là một loại thủ đoạn khiển trách, hơn nữa cực ít sử dụng. Tăng Đức Lạp, San. Không ngờ đại trưởng lão lại nghiên cứu thứ hiếm thấy đặc biệt như thế, hơn nữa, tựa hồ thoạt nhìn còn có đột phá. Trước đây ai mà biết trụ phán xử vậy mà cần dùng mạng người để kích phát. Nghĩ tới đây, tâm Tăng Đức Lạp, San. Trầm xuống, đại trưởng lão ru rú trong nhà. Ngoại giới không hiểu nhiều về tính cách tính khí của lão ta, nhưng năm xưa Tăng Đức Lạp, San từng sóng vai chiến đấu cùng với đại trưởng lão, y biết rõ đại trưởng lão rất hứng thú đối với thứ kỳ lạ. Khi đại trưởng lão còn rất trẻ đã tràn đầy hứng thú đối với việc nghiên cứu hồn, lúc đó nó còn là thứ rất thâm thúy, tốn hao thời gian quan sát. Nhưng mà Tăng Đức Lạp, San từng khuyên lão ta, nếu mất thời gian lãng phí vào việc vô cùng thâm ảo như nghiên cứu hồn không bằng đặt tâm tư tại những hạng mục tối thiểu có thể nhìn thấy hy vọng thành công. Lão này nhất định là có đột phá với trụ phán xử. Chú ý cảnh giới. Tăng Đức Lạp, San. Trầm giọng nói, tận lực rời xa trụ phán xử. Chúng nó rất có khả năng có năng lực công kích, đặc biệt cẩn thận những thánh viêm kia. Phái nhiều người điều tra xung quanh. Thánh điện nhất định còn có hậu chiêu. Hắn liếc nhìn đường thiên, hộ vệ của mình mới nhảy lên ba trượng thân thể đã bạo liệt. Thế nhưng vừa rồi tên binh sĩ thiết diện mang mặt nạ kia tối thiểu bay lên hơn 10 trượng, còn có thể an toàn rơi xuống. Thân thể đối phương cường đại đến thế. Tăng Đức Lạp, San. Cảm thấy kinh ngạc đối với biểu hiện của đường thiên. Đường thiên cũng cảm thấy kinh ngạc đối với biểu hiện của Tăng Đức Lạp, San. Có thể trong cục diện này bảo trì chấn định, tuyên bố mệnh lệnh đâu vào đấy, Tăng Đức Lạp, San. Quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, đối với bọn họ đây là chuyện tốt. Song phương đang là minh hữu, đường thiên không hy vọng minh hữu của mình là đội hữu ngu như heo. Sự chấn định của Tăng Đức Lạp, San. Lây sang hào môn liên minh, mấy vị gia chủ khác cũng cấp tốc tỉnh táo bắt đầu tuyên bố mệnh lệnh. Binh đoàn dưới trướng bọn họ đều phi thường tinh nhuệ, bọn họ biết rõ thời điểm này cần phải làm cái gì, lượng lớn trinh sát như hạt cát vẫy ra. tuy rằng không thể phi hành trên cao, nhưng ở tầng trời thấp thì thông suốt không trở ngại. Làm người khác chú ý là có một gã võ tướng đang tổ chức binh sĩ, chuẩn bị tiến hành công kích thăm dò đối với trụ phán xử. Ngay cả đám người Đường Thiên cũng bị hấp dẫn. Bọn họ cũng rất hiếu kỳ, những trụ phán xử này có thể phá hủy hay không? Quang mang giống như hạt mưa xen lẫn tiếng gào thét đáng sợ đánh tới một trụ phán xử. Nhưng mà một màn khiến người khiếp sợ phát sinh, toàn bộ công kích đều giống như châu đất xuống biển, không có bất cứ gợn sóng gì. Vị võ tướng này không tin, dứt khoát khiến toàn bộ binh đoàn toàn lực công kích trụ phán xử, nhưng mà vẫn không có bất cứ ảnh hưởng gì. Vô luận năng lượng cuồng bạo thế nào chìm vào trụ phán xử đều bị thánh viêm thôn phệ. Thánh viêm vàng kim vô thanh phun nuốt, viêm trụ thật lớn giống như cử thú có thể thôn phệ tất cả. Sau khi hấp thu công kích, thánh viêm xoay quanh trên trụ phán xử trở nên lớn mạnh, kim quang của thánh viêm cường liệt hơn trước. Kể cả Đường Thiên, sắc mặt mọi người đều trở nên vô cùng tệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 917, phát hiện Tả Vũ An nghiêm túc báo cáo công tác với đại nhân xong bèn rời khu soái bộ, vẻ mặt bình thường nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc. Lần này hắn nhận được điều lệnh từ thống soái bộ tối cao nên trở về, đối với điều lệnh này hắn không mấy kỳ quái. Tuy rằng gần đây hắn ở lì tại hậu phương, nhưng cho dù là phụ trách trưng binh hay công tác xây dựng phòng tuyến kéo chậm Mạc Tâm, hắn đều hoàn thành rất điệu nghệ, chiến công sặc sỡ. Rất nhiều người khi thấy điều lệnh thì cứ chúc mừng phát ra từ nội tâm cái đã. Theo nhận xét của bọn họ thì với công huân lớn lao như vậy, việc thăng chức là chuyện ván đã đóng thuyền. Tả Vũ An đại nhân tấn chức là chuyện ai đều đồng ý. Trong mắt tuyệt đại đa số dân chúng, toàn bộ Nam Minh không có công lao nào lớn hơn Tả Vũ An đại nhân. Hắn đã trở thành thần tượng khắp Nam vực. Tả Vũ An chẳng quá kích động. Sau tràng huyết chiến kia, hắn trở nên trầm ổn hơn nhiều. Máu tươi của chiến hữu tẩm đầy huân chương, nặng trịch. Hơn nữa hắn minh bạch sở dĩ soái bộ tối cao điều hắn trở lại không chỉ thăng chức cho hắn, mà chiến tranh tiến vào giai đoạn hoàn toàn mới. Sau khi chiếm lĩnh Thương Châu, Cậu Thành Văn Đao bị thương nặng, sau lưng còn níu kéo, cuốn lấy Mạc Tâm, Thu Húc Hoa. Bọn họ đang đào một cái hố thật to cho Quang Minh Châu, nhưng mà chân chính giúp Nam Minh bắt đầu chiếm cứ sự chủ động trên chiến trường là nội bộ Quang Minh Châu bạo phát trận tranh giành quyền lực. Tả Vũ An không ngờ trong thời khắc then chốt như thế, vậy mà Quang Minh Châu lại xảy ra nội loạn. Nội loạn ở Quang Minh Châu bạo phát cực kỳ bất ngờ mà mãnh liệt. Các lời đồn đại bay đầy trời khiến người ta chẳng biết đâu mà lần. Quang Minh nội loạn là điểm chuyển tiếp của trận chiến tranh này, là thời điểm đánh dấu Nam Minh chuyển thủ thành công. Trên chiến trường, song phương đều ý thức được cán cân chiến tranh bắt đầu nghiêng về hướng Nam Minh. Sĩ khí song phương cũng phát sinh biến hóa hoàn toàn trái ngược nhau. Sĩ khí Nam Minh đại trấn, sự e sợ Quang Minh Châu đã quét sạch, bọn họ trở nên lạc quan trước nay chưa từng có. Tình thế tốt lên, danh vọng Nam Minh như mặt trời ban trưa. Đối thủ của Nam Minh là Quang Minh Châu, là thánh điện cường đại vô cùng, làm cho thắng lợi của Nam Minh khiến người ta tin phục. Sự cường đại của Nam Minh được thừa nhận. Tuy rằng chiến tranh còn chưa kết thúc, nhưng Nam Minh cơ hồ đã khuếch trương đến toàn bộ Nam vực. Nam vực nguyên bản rời rạc, khi bị chiến tranh kích thích thì đã hiểu chỉ có đoàn kết nhất trí mới có khả năng đề kháng Quang Minh Châu xâm lấn. Bọn họ dồn dập gia nhập vào Nam Minh. Một sự đối lập rất rõ ràng với sĩ khí tăng vọt của Nam Minh đó là sự suy sụp sĩ khí của binh đoàn Quang Minh Châu. Bất cứ một binh đoàn Quang Minh Châu nào đều vấp phải tập kích và sự phản kháng với cường. Độ vượt xa quá thời gian đầu chiến tranh, bọn họ cảm giác giống như mình ở trong một vũng bùn. Chiến tranh trở nên gian nan hơn, nếu như điều này còn không đủ để đánh vào sĩ khí của bọn họ, vậy thì việc Quang Minh Châu nội đấu truyền sôi sùng sục kia khiến bọn họ nản lòng thoái chí. Bị ảnh hưởng nhiều nhất là Thu Húc Hoa và Mạc Tâm, hành vi của Thu Gia và Mạc Gia khiến địa vị hai người trở nên khó xử. Bọn họ do dự bất định, không biết nên giải quyết thế nào cho tốt, cực kỳ lo lắng về tương lai. Nếu hào môn liên minh thắng thì tốt, nếu kẻ thắng là thánh điện vậy thì bọn họ chết không có chỗ chôn. sự lo lắng của Câu Thành Văn Đao lại khác. Chỉ trong một đêm, mối quan hệ của ba vị hổ tướng ở tiền tuyến bỗng kéo giãn khoảng cách vô pháp bù đắp. Tả Vũ An thấy rất rõ, hậu phương đã không có địch nhân, trọng tâm chiến đấu kế tiếp sẽ chuyển rời đến Thương Châu. Đây mới là nguyên nhân khiến soái bộ tối cao điều hắn trở về. Dù sao tại nơi hậu phương đã không có chiến sự, để một gã võ tướng cấp bậc như Tả Vũ An ở đó mà không dùng đến thì thực sự quá lãng phí. Tả Vũ An cao hứng, hắn là một gã võ tướng thuần túy, tin tưởng sâu sắc nơi của mình là chiến trường, tham gia chiến đấu trọng yếu hơn bất kỳ thứ gì. Nghĩ đến một màn cảm nhận vừa rồi, vui sướng trong lòng hắn tiêu tán không ít. Vừa rồi khi hắn báo cáo với binh đại nhân, phát hiện thần sắc binh đại nhân mơ hồ có chút lo lắng. Tuy rằng binh đại nhân che giấu rất khá, nhưng vẫn bị Tả Vũ An phát hiện. Trong lòng Tả Vũ An rất nghi hoặc, thế cục rõ ràng tốt thế vì sao đại nhân lo lắng. Bên trong phòng hội nghị, màn khói thuốc lượn lờ. Khuôn mặt bài tú lơ khơ của binh như ẩn như hiện, dưới chân hắn là đống tàn thuốc. Lão nhìn chằm chằm bản đồ quân sự treo trên tường, cái tư thế này đã thật lâu không đổi. Cặp mắt vĩnh viễn trầm tĩnh dán chặt bản đồ quân sự phảng phất có thể thấy rõ toàn bộ thế giới, lúc này lại lộ ra lo lắng. Liên hệ giữa hắn và Đường Thiên bị chặt đứt. Đây không phải lần đầu tiên, khi Đường Thiên ở tội vực, bọn họ cũng bị chặt đứt liên hệ. Lần đó lão không lo lắng như hiện tại, lão vẫn phát triển Nam Minh đâu vào đấy bởi vì lão tin tưởng Đường Thiên nhất định có thể tìm ra con đường thông tới thánh vực. Nhưng mà lần này khác lắm. Hai ngày trước lão còn gặp gỡ Đường Thiên, nghe Đường Thiên thông báo tình huống Quang Minh Châu. Tin tức Quang Minh Châu nội đấu chính là Đường Thiên nói cho lão. Binh cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Bèn thông qua lực lượng Nam Minh truyền ầm ĩ về tin tức này. Ngay cả đám người Câu Thành Văn Đao cũng được binh cố tình truyền bá. Binh còn biết rõ đám Đường Thiên sắp quyết chiến với Thánh Điện. Tại thời điểm mấu chốt này, liên hệ giữa Đường Thiên và lão đột nhiên bị chặt đứt. Ngay lập tức binh ngửi được khí tức nguy hiểm. Nội tình Thánh Điện sâu xa, tích lũy dày khiến người ta kiêng kỳ e sợ. Binh và Thánh Điện giao chiến lâu như thế nên hiểu lắm sự nguy hiểm của Thánh Điện hơn xa người khác. Vô luận binh đoàn hay là hổ tướng của Thánh Điện đều là cực kỳ xuất sắc. Phản chiếu việc Thánh Điện trên phương diện bồi dưỡng nhân tài và kiến thiết binh đoàn đã vượt xa thế lực khác. Dã thú rừng xanh còn có hấp hối dãy rùa, Thánh Điện khổng lồ làm sao thúc thủ chịu trói. Dã thú càng hung mãnh, lúc hấp hối sẽ dãy rủa càng kịch liệt hung mãnh. Hào môn liên minh trực tiếp uy hiếp đến sự của thống trị Thánh Điện. Binh tin rằng ngay cả mình thấy thì cao tầng Thánh Điện không thể không thấy. Lần này Thánh Điện nhất định phản công phi thường dữ dội. Trước tiên binh liền phái ra lượng lớn trinh sát, cố gắng làm sao để biết rõ rốt cuộc Thánh Châu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lão cũng biết nước xa không giải được cơn khát gần, lão cần có thời gian. Biến cố bất ngờ Nam Minh căn bản không kịp phản ứng, ngoài tầm tay với A. Binh chỉ có thể nỗ lực suy nghĩ phán đoán sát chiêu của Thánh Điện, làm thế nào trợ giúp Đường Thiên. Chiến đấu bên trong Thánh Châu, chỉ có thể dựa vào chính Đường Thiên và Thiên Huệ. Binh đã ngoài tầm tay với. Nhưng, trên chiến trường chính diện mình có thể trợ giúp Đường Thiên một ít hay không? Đây mới là điều binh vẫn đang nỗ lực suy nghĩ. Nhất định phải làm chút gì đó. Binh âm thầm hạ quyết tâm. Lần này biến cố bất ngờ thế khiến lão cảm giác hung hiểm dị thường. Đã thật lâu lão không có cảm giác như vậy. Khi một cái trụ phán xử cuối cùng dựng lên ở Thánh Châu, bầu trời Thánh Châu đã biến thành kim sắc. Không còn thái dương và đám mây trên bầu trời, chỉ có thánh viêm kim sắc chảy khắp nơi. Chúng nó đang vô thanh thiêu đốt bầu trời. Binh đoàn dưới mặt đất kinh hoàng thất thố, vừa rồi có người bay lên thiên không bị thánh viêm thiêu đốt tan thành cho bụi. Bầu trời hoàn toàn bị phong tỏa, ở cửa biển thánh viêm còn nồng nặc hơn nhiều. Có một chiếc chiến hạm cấp hoàng kim nỗ lực lao ra, thế nhưng vừa mới tới gần, thánh viêm màu vàng kim hung mãnh tựa như yêu thú phun lưỡi ra quét trúng chiến hạm. Chiến hạm cấp hoàng kim nổi tiếng về lực phòng hộ mà chỉ kiên trì được 20 giây. Rồi hóa thành một quả cầu lửa thật lớn. Thánh viêm kim sắc thần thánh, thiêu đốt từng tấc thân tàu, những tài liệu giá trị sang quý có khả năng chống cháy xuất sắc. khi đối mặt thánh viêm lại yếu đuối như giấy. Toàn bộ thuyền viên, vô luận là trốn ở trong thuyền hay nỗ lực chạy trốn đều bị hỏa diễm kim sắc bao phủ. Tiếng kêu rên cực kỳ bi thảm, đến khi khối huyết nhục cuối cùng của bọn họ bị thiêu đốt sạch sẽ mới dừng lại. Khi một luồng khói cuối cùng tan vào không trung, toàn bộ người thấy tận mắt hiện trường thì không có một ai trên mặt còn có huyết sắc. Thực sự quá tàn khốc. Thánh điện muốn làm gì? Có một vị gia chủ thể hình béo phì, vừa lau mồ hôi, vừa không thể kiềm chế. Cho tới bây giờ thánh điện nói gì chúng ta nghe nấy, chưa bao giờ vi phạm mệnh lệnh. Người đứng bên cạnh ném tới ánh mắt khinh bỉ. Gã khốn này chính là một kẻ cuốn theo chiều gió, lúc trước cứ mải làm giá bởi muốn nhận chỗ tốt từ hai phía. Bao nhiêu người phụ họa theo, đúng thế, thánh điện muốn coi chúng ta như địch nhân sao? Cho tới bây giờ chúng ta vẫn trung thành và tận tâm, tuyệt không hài lòng. Cơ hồ toàn bộ gia chủ đều âm thầm hô may mắn, tuy rằng bọn họ có cử chỉ ám muội, nhưng mà không công nhiên quyết tuyệt với thánh điện. Nếu đã không công nhiên quyết liệt, thánh điện cũng không tiện hạ thủ với bọn họ rồi. Hơn nữa nhiều gia tộc như vậy, thánh điện không thể đổ diệt tất cả. Không một ai tin thánh điện sẽ điên cuồng như thế. Thánh điện thắng lợi ngay trước mắt, mọi người đúng lúc làm công thần, toàn bộ gia chủ cơ trí đều minh bạch. Thời gian làm dáng thế thôi đến lúc phải chọn hàng rồi. Trong lòng bọn họ lo sợ bất an, dù cho biết rõ thánh điện không thể tiêu diệt toàn bộ danh môn, nhưng mà chắc chắn sẽ làm màn giết gà dọa khỉ. Thánh điện tuyệt đối thượng phong, không tàn sát mấy cái gia tộc sao có thể chấn nhiếp nhân tâm. Gia chủ mỗi nhà đều đang tại cầu khẩn, không nên sợ đến mình. Bọn họ hạ giọng thảo luận, phải làm thế nào mới có thể để thánh điện tiếp thấy lòng của bọn họ thì mới có thể giúp gia tộc bọn họ tránh vận mệnh bị đồ diệt. Ánh mắt đại trưởng lão ngưng nhìn phương xa, một chủ phán xử cuối cùng phóng lên cao, lão ta trầm mặc. Toàn bộ bố cục đã hoàn thành, bây giờ đã đến lúc thu gặt. Trong lòng lão không có chút sung sướng, mà chỉ trầm trọng không thể nói ra. Lão biết rõ mình sẽ là người thắng cuối cùng. Lão biết rõ thánh điện từ đây về sau sẽ đổi mới rực rỡ hẳn lên, nhưng mà lúc này, lão lại không có bất cứ niềm vui sướng thắng lợi gì. Chẳng thắng lợi này, trả cái giá quá lớn khiến lão trầm mặc. Toàn bộ thánh điện trưởng lão, toàn bộ quang minh kỵ sĩ đoàn, tất cả đều trở thành thẻ đánh bạc cho chàng đánh cuộc này. Thánh điện tốn hao bao nhiêu tâm huyết trên người bọn họ mới bồi dưỡng thành quy mô hiện tại. Sau trận chiến này sẽ chẳng còn chút gì. Năm hổ tướng sẽ còn lại ai? Lão không biết. Lão hiểu ngay cả những danh môn kia, chúng đã trải qua bao nhiêu năm mới phát triển đến được như bây giờ, cần có bao nhiêu nhân tài, bao nhiêu tài nguyên. Tất cả mọi thứ đều phải cho một mồi lửa hóa thành tro tàn, phiến tro tàn này thành mảnh đất màu mỡ để thánh điện tân sinh. Nhất định là như vậy. Thánh viêm cuộn trào mãnh liệt, bốc lên phần phật quanh đại trưởng lão. Trong một mảnh hôn ám, Tô Phỉ chống cằm, thần sắc ngây ngây nhìn xa xa như muốn xem thấu hắc ám vô biên kia. Nàng không biết vì sao lại biến thành như vậy, tựa như không biết vì sao Charles Điện Hạ lại đột nhiên đi tới một thế giới khác, thậm chí không kịp cáo biệt nàng. Lại có một cái quang kén đang từ từ ảm đạm quang mang, hư ảnh bên trong quang kén đang liều mạng giãy giụa. Tô Phỉ biết rõ cái này là phí công. Nàng ở nơi đây, mắt mở trừng trừng nhìn hơn một nửa quang kén tắt hẳn quang mang, không còn chút sinh cơ. Mỗi một quang kén mất đi độ sáng có nghĩa một cái sinh mệnh ngã xuống, cơ hội thành hồn tướng cũng mất đi. Tô Phỉ cảm thấy khá lạnh, bi thương nổi lên. Nàng biết sẽ có kết quả này, nhưng làm sao khác được? Dù sống sót, không, đó là sống sao? Tô Phỉ không biết vì sao, trong lòng bi thương càng đậm. Nàng có thể hiến dâng tất cả vì thánh điện, nàng không thiếu ý chí chịu chết vì thánh điện, nhưng mà không muốn dùng phương thức như vậy. Nàng vô pháp thống hận đại trưởng lão, ông là người sáng tạo ra nàng, tựa như phụ thân, cho nàng quan tâm và từ ái. Không ai biết ở sâu trong nội tâm nàng, có sự dãy dụa và sợ hãi không thể nói. Từ một khắc nàng tỉnh lại kia, nàng cảm thấy sinh mệnh của mình tràn đầy các loại ảo giác. Giống như sinh mệnh mà mình cảm thụ hiện tại chỉ là một bong bóng bị thổi bay, phản chiếu quang hoa rực rỡ, bên trong chẳng có gì, khi gió thổi qua sẽ không lưu lại cái gì. Có lẽ hồn tướng chế ra vốn không thuộc về thế giới này. Ôm nỗi sợ hãi khó nói rõ bằng lời, nàng nỗ lực khắc chế tình cảm của mình, giữ khoảng cách với thế giới này. Cho dù là chance, nàng cũng chưa bao giờ để mình vượt quá giới hạn. Có lẽ sinh mệnh của nàng chỉ là một cái bọt khí, nàng chỉ là nghĩ thông qua kiềm chế khiến nó có thể duy trì thêm một đoạn thời gian nữa. Nàng luôn luôn cảm thấy mình làm thế không sai. Đến tận lúc chance đột nhiên ngộ hại khiến nàng đột nhiên minh bạch, sự kiềm chế của mình buồn cười cỡ nào. Khi đại trưởng lão muốn chuyển quang minh kỵ sĩ do chính tay nàng huấn luyện thành hồn tướng, trong lòng nàng chỉ còn lại bi ai. Trước đây lâu rồi, nàng đã lo lắng đại trưởng lão sẽ chế tạo tân hồn tướng. Sinh mệnh của hồn tướng là một màu xám, không có tương lai. Không ngờ, điều nàng lo lắng nhất trở thành sự thật rồi. Lần đầu tiên nàng chống cự mệnh lệnh của đại trưởng lão, nhưng giống với vận mệnh của nàng và sự sợ hãi, tất cả đều phí công. Vinh quang cuối cùng của thánh điện, vậy mà lại cần có một đám hồn tướng bảo vệ. Được rồi, có lẽ cái này cũng là vận mệnh của mọi người. Nàng không oán hận đại trưởng lão. Khi hắc ám thôn phệ toàn bộ quang minh, cũng là thời điểm ánh bình minh bắt đầu. Vô luận hắc ám hay là quang minh, với nàng kỳ thực không có gì khác biệt. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mây Phin, thương hội thoáng cái an tĩnh. Lúc này đám tăng Đức Lạp, San đã không quản nổi đường thiên. Bọn họ chỉ tận khả năng tích tụ lực lượng. Bọn họ rất rõ ràng, sau khi hoàn thành việc cầm cố bọn họ, chờ đợi bọn họ sẽ là cơn giận sấm sét của Thánh Điện. Vì cái cục này, Thánh Điện đã trả một cái giá rất lớn, khiến mỗi người âm thầm tặc lưỡi. Một thế cục phải dùng cái giá lớn như vậy để bố trí, không ai hoài nghi, sát chiêu sau đó sẽ là kinh khủng cỡ nào. Cường liệt sợ hãi khiến đám tăng Đức Lạp, San liều mạng thu nạp binh đoàn, chỉ có như vậy mới có thể giúp bọn họ có cảm giác an toàn. Khác với bọn họ, đường thiên chấn định hơn nhiều. Đám tăng Đức Lạp, San tuy muốn đoạt lại quyền lợi, nhưng mà nội tâm bọn họ tràn đầy e sợ đối với Thánh Điện, đối với đại trưởng lão. Đường thiên thì không, trong con mắt hắn Thánh Điện là địch nhân, tuy rằng cường đại nhưng cũng không phải là không thể đánh bại. Đối với Thánh Điện hắn chưa từng có chút ngưỡng vọng. Huống chi, ở bên cạnh hắn có thần trang binh đoàn, có Thiên Huệ, có A Tín, vũ lực của mình và thêm đầu óc của Thiên Huệ với A Tín. Hắn tràn đầy lòng tin, nhưng mà ai ngờ, lần này có phát hiện đầu tiên, không phải Thiên Huệ, cũng không phải A Tín, mà là một người cơ hồ không có cảm giác tồn tại Tiểu Man, Tiểu Nhiên, Tiểu Thư. Hình như có điểm không thích hợp. Tiểu Man, Tiểu Nhiên nói khẽ với Thiên Huệ, thần tình nàng có chút kỳ quái, nhưng mà ngữ khí không chắc chắn. Nàng nhìn lướt qua mọi người, hình như mọi người không phát hiện ra, chẳng lẽ mình bị ảo giác? Nàng không quá tự tin. Trong thường ngày, nhiệm vụ của nàng ngoại trừ bảo hộ tiểu thư thì là xuất đội xung phong. Nàng khá tự tin về phương diện vũ lực, nhưng phương diện khác nàng tự biết trình độ của mình. Tiểu thư không cần phải nói rồi, ở trong lòng nàng tiểu thư chính là vô địch giống như chiến thần. Ngay cả A Tín, bình thường nhìn không phải người nghiêm túc nhưng mà khiếu giác trên chiến trường linh mẫn, đầu óc phản ứng cực nhanh, cách nàng mấy khúc đường. Ban đầu nàng còn cảm thấy giận dỗi, nhưng mà lâu dần thành thói quen. Nàng đã quen đám người A Tín tìm ra vấn đề. Sau đó tiểu thư ra lệnh một tiếng, nàng bằng một lần hung mãnh xung phong giải quyết chiến đấu. Thế nhưng lần này, mọi người dường như không phát hiện ra a. Lẽ nào mình bị ảo giác thật? Vì vậy, khi ánh mắt mọi người nhìn nàng thì thật không quen, căng thẳng đến nỗi nói năng có phần lộn xộn, có thể là ảo giác của ta. Thiên Huệ khẽ khàng cổ vũ, Tiểu Man, Tiểu Nhiên, không cần khẩn trương, mặc kệ có đúng hay không, cứ nói ra. Đường Thiên khá kinh ngạc, Tiểu Man, Tiểu Nhiên đứng cạnh Thiên Huệ không có cảm giác tồn tại gì, ngoại trừ khi dễ A Tín tương đối là sở trường ra thì không có biểu hiện gì khác. A Tín còn kinh ngạc hơn nữa, hắn nhanh chóng lộ ra mấy phần cười xấu xa, nếu không phải tiểu thư ở đây, hắn đã huýt sáo rồi. Nhìn thấy biểu tình của A Tín, Tiểu Man, Tiểu Nhiên càng thêm hoảng loạn. Cũng may tiểu thư cổ vũ, giúp nàng có thêm mấy phần dũng khí, ta cảm giác thực lực của mình giống như mạnh lên một ít. Thực lực mạnh hơn một ít. Mọi người ngẩn ra, ngay cả A Tín tỏ ra bỡn cợt cũng ngây ra. Không biết vì sao, ta cảm thấy thánh viêm trên bầu trời giống như rất thân thiết, cảm giác rất thoải mái, tựa như cảm giác thái dương trước đây. Tiểu Man, Tiểu Nhiên nỗ lực hình dung cảm giác của mình, nhưng kỳ thực nàng không biết thái dương là cảm giác gì, nàng trở thành hồn tướng lâu rồi. Hồn tướng không thích ánh nắng. Lúc ban đầu ta không chú ý, nhưng mà sau lại ta lo lắng có phải là ẩn giấu nguy hiểm gì hay không. Tiểu Man, Tiểu Nhiên từ từ chấn định lại, lời nói cũng trở nên có trật tự. Sau đó ta liền tỉ mỉ kiểm tra thân thể của mình, ta liền phát hiện thực lực của mình hình như biến cường rồi. Vừa dứt lời, Tiểu Man, Tiểu Nhiên nhẹ nhàng cầm chảm mã đao chém một cái, không trung chợt lóe lên một đạo hư ảnh. Con mắt mọi người sáng ngời, lập tức minh bạch thực lực biến cường mà Tiểu Man, Tiểu Nhiên đã nói là ý tứ gì. Tiểu Man, Tiểu Nhiên chém vừa rồi, không có tiếng xé gió nào, tiếng gió thổi thu liễm đến cực hạn. Bình thường Tiểu Man, Tiểu Nhiên cũng có thể làm được, nhưng mà tuyệt đối không thoải mái như vậy. Trong mắt Thiên Huệ hiện lên một mặt quang mang, nàng bỗng nhiên nói, Tiểu Man, Tiểu Nhiên, đi kiểm tra mọi người cái xem. Tiểu Man, Tiểu Nhiên sửng sốt, nhưng mà lập tức phản ứng, vội vàng xoay người tới binh đoàn hồn tướng. Hồn tướng đại quân của Thiên Huệ kinh lịch vô số chiến đấu tại cổ chiến trường, hành trình dài thế nên tới thánh vực chỉ còn lại có mấy trăm người. Những hồn tướng này mỗi người đều là trong trăm có một, mỗi một cái đều trải qua sàng lọc tàn khốc, thực lực cường hãn. A Tín tự kiểm tra bản thân ngay sau khi Tiểu Man, Tiểu Nhiên nói rõ nguyên nhân. Thực lực của hắn tuy rằng cường đại, nhưng mà phần cường đại này là thể hiện tại phương diện chỉ huy binh đoàn chiến đấu. Hắn đối với chuyện khống chế thân thể mình kém hồn tướng am hiểu vũ lực cá nhân như Tiểu Man, Tiểu Nhiên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt chớp động quang mang, ta nghĩ chúng ta đã tìm ra sát chiêu của Thánh Điện là cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 918, chuyện tàn khốc nhất hồn tướng. Sát chiêu của Thánh Điện là hồn tướng, ngoài đường thiên dự liệu. Hồn tướng thuộc hạ của Tiểu Man, Tiểu Nhiên, thực lực tăng trưởng với mức độ khác nhau. Sở dĩ A Tín không phát hiện là bởi vì thực lực cá nhân không bằng Tiểu Man, Tiểu Nhiên, nhưng đã có Tiểu Man, Tiểu Nhiên nhắc nhở, hắn nhanh chóng nghĩ tới chỗ sâu hơn. Đội trưởng Tô Phỉ của Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn là một hồn tướng. Thiên hạ đồn đại Tô Phỉ là hồn tướng do đại trưởng lão chế ra. Hiện thời xem ra khả năng đại trưởng lão đã nắm giữ phương pháp chế tạo hồn tướng là thật. A Tín chậm rãi nói, mặt nghiêm túc, giả thiết đại trưởng lão có thể chế tạo ra hồn tướng đại quy mô, vậy bố cục trước mắt thế là thông. Những hỏa trụ này không chỉ có thể phong tỏa Thánh Châu mà còn cải tạo nó thành một chiến trường thích hợp hồn tướng phát huy. Chỉ cần chiến đấu tại Thánh Châu, bọn họ có đủ ưu thế bởi đây là sân nhà. Đầu óc hắn xoay chuyển rất nhanh, bẻ khớp ngón tay nói tiếp, ở đây có một vấn đề, thực lực trên tay hào môn liên minh mạnh lắm, phương diện binh lực là tuyệt đối chiếm ưu thế, lẽ nào đại trưởng lão muốn dùng hồn tướng để bù đắp việc binh lực không đủ, nếu là như vậy, đại trưởng lão cần chế tạo ra khá nhiều hồn tướng, hẳn là rất nhiều, nếu số lượng quá ít thì dù đều mạnh như Tô Phỉ cũng không thể áp chế một đống binh đoàn đám Tang Đức Lạp. Thiên Huệ phi thường lãnh tĩnh kết luận, đại trưởng lão nắm giữ phương pháp chế tạo hồn tướng đại quy mô, đây là suy luận hợp lý. Tiểu Man, Tiểu Nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hồn tướng sao có thể chế tạo đại quy mô. Người khác cũng cảm thấy khó tin, chưa từng ai nghe kể. Chế tạo hồn tướng, trong đầu Đường Thiên chợt lóe lên, vội vàng nói, Hồn điện có thể chế tạo hồn tướng A. Thiên Huệ và Tiểu Man, Tiểu Nhiên có chút mờ mịt, các nàng chưa từng thấy hồn điện. A Tín không ngờ Đường Thiên nói đến hồn điện, nhưng nghĩ đến quan hệ giữa binh và Đường Thiên liền thoải mái,